hệ thống Mao Xuyên, kế công lược Nam Thần phản diện. Chương 119, góc chuyện audio.com. Người post bài cũng giữ một thái độ đây chính là chân tướng. Tin hot cũng mang tính chất oanh tạc 10 phần. Lâu chủ, mọi người đều biết Mộ Vân có hình tượng CV ăn ngó sen. Nhưng nhân phong ba tam giác tình yêu với Giang Sơn Bắc Vọng, và Chỉ Tiêm Y Mộng, khóc lóc kêu mình bị tam, giành được không ít đồng tình, cùng một chúng fan não tàn khóc kêu nữ thần. Kỳ thật chuyện mà người ta thật sự để ý, chính là lúc mọi người không chú ý chạy đến bệnh viện chỉnh dung. Hiện tại đã thoát thai hoán cốt ha ha, vị này sớm trở thành hồng nhan, đương nhiên phải bắt đầu câu kẻ ngốc. Không biết chư vị còn nhớ rõ lúc trước Mộ Vân còn đáp được lên võng văn đại thần. Đế thần, không, đối phương chỉ chú ý mỗi tài khoản cá nhân của cô ta. Lại bồi cô ta tới ca hội sinh nhật để vả mặt. Quả thực tình thâm ý trọng, thế nhưng vân nữ thần của chúng ta thì sao? Sau khi ở hiện thực câu được kim chủ, liền ném võng văn đại thần ra sau đầu, đến nỗi vị kim chủ kia. Thân phận càng không bình thường, nghi ngờ là cao tầng của khoa học kỹ thuật thần hoàng. Nghe có quen không? Không sai, chính là công ty đã mở ra game. Đại sở Hoàng Triều, chính là, ở cuộc thi phối âm, vị kim chủ này lại khoác tài khoản. Một, lắc mình biến thành lôi chủ ở vòng chung kết, cuối cùng song song thắng lợi cùng Mộ Vân tạo thành CP. Tự biên tự diễn là một vở kịch lãng mạn. Nhưng ngẫm lại thân phận, kết quả này thật là đầy tấm màn đen nha. Mặt khác, cả diễn đàn đều biết, vị kim chủ này chính là người đã từng xuất hiện cùng Mộ Vân trong ca hội nhà khác. Chính là giọng nam thần bí kia. Ha ha, khi đó vân nữ thần của chúng ta còn treo võng văn đại thần. Đế thần, đâu, công lực một chân đạp hai thuyền này, có thể so với Giang Sơn Bắc Vọng. Vô tội bị oan uổng cao hơn nhiều ha. Ha ha, dù sao ngày mai là đến tuyên truyền rồi. Mọi người có thể nhìn thấy biến thân của vân nữ thần Bạch Phú Mỹ rồi. Đáng tiếc, cho dù hiện tại đúng là kinh diễm, bên trong cũng chỉ là kỹ nữ đê tiện mà thôi. Thiệp này phát ra lúc 6 giờ chiều. Bởi vì tiêu đề quá mức kích thích, lại đề cập đến cặp CV thi đấu đứng đầu giới võng phối. Không bao lâu liền bay lên trang nhất, ngay từ đầu, vân phấn, phản ứng nhanh chóng vào lâu, nói có sách mách có chứng chỉ ra lâu chủ chỉ đưa lên ý kiến chủ quan phỏng đoán không phải sự thật. Chỉ vài câu liền phản trở về, không nghĩ tới, qua không lâu, một đám tài khoản tự xưng là, người qua đường, tiến vào, dựa vào vài lời nói vô lý cũng muốn khuấy chuyện lên. Ngoài ra, còn có một ít người tâm tắc không ngừng chia sẻ lên Weibo. Cố tình khơi mào sự chú ý của mọi người vào game Đại Sở Hoàng Triều. Và, đế thần, tới trạng vạng, việc này thế mà lại kéo dài qua khắp giới võng xứng. Võng du, võng văn, nháo đến ồn ào huyên náo. Mà bên trong hỗn chiến, dư luận thế nhưng dần dần nghiêng về hướng bất lợi với Vân xuất tụ, và ban tổ chức khoa học kỹ thuật thần hoàng. Vì thế, khi một chúng nhân viên rốt cuộc mỹ mãn mà ăn xong một bữa tối với chị dâu, trong truyền thuyết, mới phát hiện nhà mình bị bôi đen thành như thế rồi. Ai, CMN, Quý Thiên vừa trở lại công ty kéo thiếp, quả thực bị chọc giận mà cười. IP của thủy quân này cũng chưa thèm đổi nữa. Chính là, Chu Nhiên một bên phun tào. Vậy mà dùng loại trình độ cấp thấp này đối phó các lập trình viên của chúng ta. Chấm, có bệnh, một nhân viên căm giận phụ họa, làm việc đi, nhanh chóng lột ra đám ngựa đó đi, còn dám bôi đen lão đại với chị dâu nhà chúng ta. Nói, một đám người ảo ảo xông lên tranh đoạt, tôi tới, chấm, cút ngay, việc này tôi mới là người chuyên nghiệp. Bên cạnh, Vân Khuynh bị bỏ rơi bên ngoài có chút cạn lời liếc mắt nhìn Tiết Cận Sâm. Lại thấy đối phương cười như không cười cong môi. Một bộ, bộ dáng muốn người khác xui xẻo. Em, nàng vừa muốn nói gì? Đột nhiên, điện thoại, reng reng reng reng, vang lên, alo, Vân Khuynh mở di động. Lại không ngờ, Đầu bên kia lại truyền đến thanh âm bi phẫn của Hạ Hiểu Hiểu. Vân, Khuynh A, làm sao vậy? Nàng không hiểu sao hỏi. Giây tiếp theo, đối phương liền xả liên hồi. A, cậu thế mà là một võng hồng. CV hot, còn có cậu thật sự bị Vương Mộng Huyên tam. Hiện tại còn bị bôi đen. Tức chết tớ, Vân Khuynh hơi ngẩn ra trong nháy mắt. Mới phản ứng lại, đối phương hình như biết chuyện của mình ở giới võng phối. Vì thế, nàng buồn cười mở miệng. Làm sao mà cậu biết? Phải biết rằng, Hạ đại tiểu thư chẳng bao giờ tiếp xúc với võng phối. Không nghĩ tới, tin tức này lại truyền đến tận tai cô. Dứt lời, bạn tốt ở đầu bên kia lại xúc động phẫn nộ hơn. Còn dám nói, cậu đã bị bôi đen tới tận chỗ võng văn rồi. Tức chết tớ, bên kia, Hạ Hiểu Hiểu nắm chặt di động, nhớ vừa rồi ở dưới Weibo, đế thần, của nam thần nhìn tới ngây ngốc, bản thân nhất thời hứng khởi mò qua, mới phát hiện người đang bị bôi đen thế mà là khuê mật của mình. Vương Mộng Huyên đồ kỹ nữ kia, thế nhưng chụp lén cậu, còn cố ý chụp xấu như vậy, bây giờ người ta còn nói cậu chỉnh dung được rồi. Vân Khuynh nhanh chóng lên tiếng trấn an bạn tốt đang lòng đầy căm phẫn. Cô ta nói đúng là đúng chắc. Cô gái cười nhạt, bên môi gợi lên nụ cười tùy ý. Ảnh chụp chung hồi cao trung của bọn mình. Cậu còn giữ không? Nguyên chủ rất ít chụp ảnh. Nhưng bạn tốt lại là người thích dùng camera. Còn giữ, Hạ Hiểu Hiểu bên kia đáp lời. Cậu là muốn, trước gửi tới cho tớ. Vân Khuynh cười khẽ, ánh mắt hơi lóe, thẳng đến khi trò chuyện xong, nàng buông điện thoại, lại thấy Tiết Cận Sâm đang ý vị không rõ đánh giá mình. Đi thôi, mượn máy tính, Vân Khuynh liếc mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ mở miệng, 20 giờ tối, đương sự của trận sóng gió vừa rồi rốt cuộc cũng đáp lại. Đầu tiên là bên ban tổ chức game, Đại Sở Hoàng Triều. Phát biểu thanh minh, làm sáng tỏ tấm màn đen hư ảo. Hơn nữa đăng lên ghi chép trận chung kết lúc ấy, thi đấu cũng không có quy định nhân viên cao tầng không thể tham dự. Hơn nữa lúc phê bình cho điểm là hoàn toàn công chính khách quan. Mà bất luận người nào đã xem rồi, thì không thể không thừa nhận. Vân xuất tụ, và, một, thắng lợi dựa trên thực lực tuyệt đối. Tiếp theo, một Weibo của Vân xuất tụ, làm tất cả chấn động. Vân xuất tụ V, thuật chỉnh dung giảm béo. Ảnh, đơn giản mấy chữ, post kèm theo mấy tấm hình cô gái từ cấp 3 cho đến đại học. Lại làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hạ chi không, đờ mờ, đây chính là Vân Đại. Đẹp đẹp đẹp, SJS, thật sự giảm béo như chỉnh dung. Hóa ra Vân Đại thực sự quá đẹp. Nơi nào ăn ngó sen. Nơi nào xấu béo, Vân sắc, hình tượng xấu béo sụp đổ, may mà Vân Đại gây trở lại. Từ từ, tôi không phải nhan khống đâu. Khụ, tôi đang lau nước miếng. Vân gia tiểu ngài, giống lầu trên, fan chân ái thật sự không thèm để ý vẻ bề ngoài. Nhưng thật tình quá đẹp. Hu hu hu, vui quá, Giang thiếu đẹp trai nhất. Sau khi chỉnh dung mặc đồng phục cấp 3 rồi chụp đi. Người qua đường giáp, rõ ràng không phải, còn có ảnh chụp tập thể hồi cấp 3 nữa mà. Hơn nữa còn có ảnh chụp toàn bộ quá trình giảm béo biến hóa có quy luật. Giả mới có quỷ, cái này khích lệ tôi nỗ lực giảm béo. Hạ Hiểu chưa hiểu, ha ha, thủy quân của tiểu tam đúng không? Nữ thần khóa 2010 trường Đế Đô A từng xưng bá vườn trường của tôi là người có thể bôi đen chắc. Cút xéo. Chấm, dạ xoa, từ từ, lầu trên đứng lại, tôi cũng là người trường A đây. Vân Sama thật sự giống đàn chị nữ thần trong truyền thuyết của tôi nha. Ảnh, có phải vị này hay không? Vì thế, theo đợt xả ảnh của Vân xuất tụ, cùng người trong thế giới tật lên sân khấu chứng minh, chuyện, chỉnh dung, tự nhiên cũng biến thành chê cười. Cuối cùng, trên diễn đàn một tiếp khác ngang trời xuất hiện. Trực tiếp đưa ra một đống tài khoản cùng IP trong đám người comment. Trong một đêm, thủy quân khống chàng 818 trở thành thiên đại chê cười. Người qua đường cười ha ha, thậm chí bắt đầu thảo luận người được chọn hư hư thực thực đứng đằng sau sai sử. đứng chịu mũi xào, đương nhiên là người từng có lịch sử đen thuê thủy quân. Vợ chồng Giang Mộng, càng có người hiểu chuyện suy đoán, sợ là hai người này sợ ngày mai, Vân xuất tụ, đoạt nổi bật của mình, cho nên mới bày ra độc kế này. Khụ, đừng nói gì, các bạn đoán vừa cũng trúng rồi. Lúc này, hai người bị nghi ngờ nhìn máy tính, cắn răng hậm hực, tiện nhân, đột nhiên, Kiều Bắc Vọng hung hăng ném tay Vương Mộng Huyên ra, lạnh lùng nói, PS, hôm nay có việc nên hơi chậm QAQ, ngày mai sẽ có nhiều hơn Moa Moa, kỳ thật còn có một tai họa ngầm còn chưa được giải quyết. Mọi người phát hiện ra không? Lúc gặp mặt tuyên truyền sẽ giải quyết một thể nha. Cách chương.